Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, không có công đạo. Chỉ có ngươi lỗi nàng đối với. Nam, quý ức không ngốc. Tại nàng biết, hạ quý thần biết rõ chân tướng còn như thế đối với thiên ca thời điểm. Nàng liền biết hắn là che chở nàng đấy. Nhưng khi nàng chân chân chính chính theo trong miệng hắn nghe được hắn đối với thiên ca cả vú lấp. Miệng em nói ra bao che sau. Trong cơ thể nàng dòng máu vẫn là cấm không chỉ sôi trào lên. Nếu như nói, ban đầu nàng bị Lâm Chính X suýt nữa khi dễ thời điểm. Hắn là bởi vì Dư Quang Ca mới đến giúp nàng. Vậy hôm nay phát sinh đủ loại sự tình. Dư Quang Ca căn bản không biết rõ tình hình. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy rồi. Y hệt năm đó Tô Thành Nhất Trung bên trong cái đó đi cái nào đều có người khách khí kêu. Thần ca, chỉ cần nàng một cái cau mày hắn ngay lập tức sẽ xông lên thoáng qua quả đấm hạ quý thần. Quý ức nhìn lấy hạ quý thần, trong nháy mắt hoảng hốt tinh thần. Còn nữa, người không phải hỏi ta, có phải hay không là nghe được các ngươi đối thoại sao? Hạ quý thần lại mở miệng, trong miệng giọng như cũ sống nguội vô tình. Vâng, ta nghe thấy được, không sót một chữ, toàn bộ đều nghe, nhưng là vậy thì thế nào? Nói tới chỗ này hạ quý thần, mặt mày trong lúc đó đều dính vào lướt qua một cái ngông cường. Mở miệng giọng mang theo khó được ngạo, tại ta trong thế giới của hạ quý thần, không có công đạo, chỉ có ngươi lỗi, nàng đúng, ngươi không cho ta muốn công đạo sao? Ta mới vừa làm hết thảy, chính là cho ngươi công đạo. Hiện tại câu trả lời đã rất rõ ràng. Cho nên, người có thể từ nơi này cút rồi sao? Cho dù thiên ca lại có thể giữ được bình tĩnh. Nghe được hạ quý thần trong miệng phun ra cút chữ thời điểm. Sắc mặt vẫn là tái nhợt xuống. Nàng đáy mắt chứa đựng lệ. Nhìn chằm chằm hạ quý thần nhìn một lúc lâu. Giống như muốn nói. Nhưng vừa vặn giật giật môi. Nước mắt giống như là quyết đê con sông. Từng viên lớn rũ xuống. Nàng vội vàng giơ tay lên, lau một cái lệ trên mặt, sau đó cuối cùng vẫn không nói gì cửa ra, giống như là hoàn toàn không tiếp tục chờ được nữa. Xoay người đi lên giày cao gót, hướng về phía nơi thang máy vội vội vàng vàng đi tới. Quý ức lấy vì chuyện này đến đây kết thúc, nhưng nàng không nghĩ tới. Hạ quý thần tại thiên ca rời đi một chớp mắt kia. Xoay người hướng về phía bị hắn gọi lại lưu lại phục vụ viên của lại mở miệng. Ngươi, đem cửa miệng mảnh đất này cũng quét dọn. Nhớ đến, cũng phải dùng tới nước khử trùng. Quý ức rõ ràng nhìn thấy. Tại hạ quý thần nói ra những lời này thời điểm. Bước chân của thiên ca lảo đảo một cái. Suýt nữa té ngã trên đất. Sau đó nàng đi bước chân biến thành chạy. Phục vụ viên trở về hạ quý thần một tiếng, dạ. Cầm lấy nước khử trùng cùng cây lau nhà bước nhanh đi về phía hành lang. Hạ quý thần không để ý nghiêm túc lau chùi phục vụ viên của. Lui trở về phòng bên trong. Sau đó giơ tay lên. Đem cửa chậm rãi đóng lại. Theo cánh cửa, rắc rắc một thanh âm vang lên. Quý ức chợt theo mới vừa như vậy từng hình ảnh trong phục hồi tinh thần lại. Nàng bản năng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình hạ quý thần. Nam tử sắc mặt, trầm thấp có chút đáng sợ. Hắn giống như là biết quý ức đang nhìn hắn. Ung dung ngón tay giữa sắc nhọn theo chốt cửa trên chậm rãi thu hồi lại. Sau đó không nhanh không chậm xoay người. Mặt hướng quý ức, hắn đáy mắt không còn là mới vừa như vậy bình tĩnh không lay động. Mà là có vô số tâm tình đang lan lộn. Giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phá mà ra. Hắn như vậy. So với mới vừa hướng về phía thiên ca nộ khí đằng đằng hắn. Còn đáng sợ hơn rất nhiều. Quý ức trái tim loạn tung tùng phèo đập mạnh đến mấy lần. Bản chỉ dựa vào vách tường nàng. Không nhịn được hướng trên tường lại gián thiếp. Nàng như vậy nhỏ xíu tiểu cử động. Giống như là đã quấy rầy hắn. Mặt mày của hắn híp một cái. Ngay sau đó liền lên tiếng. Quý ức, đầu óc ngươi có phải hay không là có hãm hại? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.